Trung cực thôn phệ tiến hóa. Tác giả: Nhất Giang Thu Nguyệt. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 615, hợp lực giết địch. Bốn phía cương thi không ngừng hướng về Trương Phàm cùng Ngô Việt đánh tới. Đối phó Trương Phàm, cương thi đều mọc lên nhất phó lợi trảo, cho dù là Trương Phàm kim thân quyết vận chuyển lên cũng gánh không được. Đối phó Ngô Việt, cương thi hai tay đều là một đoàn lam sắc hỏa diễm. Này lam sắc hỏa diễm tựa hồ có thể trực tiếp bị bỏng người ý niệm. Ngô Việt mỗi bị đốt tới một lần đều sẽ cảm giác có đau đớn vô cùng. Hơn nữa kia lợi trảo cùng lam sắc hỏa diễm đều là từ sau lưng của hai người, lấy cực kỳ đột nhiên phương thức xuất hiện. Tại đây dạng uy hiếp, Trương Phàm cùng Ngô Việt, hai cái này làm mười mấy năm người của địch nhân, ý nghĩ lại thần kỳ địa nhất trí. Hai người bọn họ lẫn nhau liếc nhau một cái, sau đó đồng thời nhích tới gần đối phương, đón lấy dựa lưng vào nhau. Hai cái tại trước kia đều muốn giết chết đối phương địch nhân, lúc này lại đem phía sau lưng của bọn hắn giao cho đối phương. Điều này thực là làm cho người ta kinh ngạc. Bất quá này lại cũng là hợp tình hợp lý, bởi vì tại trước mắt loại tình huống này, vô luận là ai chết rồi, một người khác e rằng cũng không tốt chịu. Lúc này, một cái cương thi cầm trong tay đạo lam sắc hỏa diễm đột nhiên xuất hiện ở trước mặt Trương Phàm. Trương Phàm không nói hai lời, trực tiếp ném ra một mai đá năng lượng, đem kia cương thi cho cất vào tái sinh vật không gian. Đón lấy, khác một cái cương thi xuất hiện ở Ngô Việt trước mặt, muốn tập kích Trương Phàm phía sau lưng. Ngô Việt trong tay phải, một đoàn khói độc tuôn ra, kia cương thi nhất thời kêu thảm hóa thành một vũng máu. Kia lợi trảo cương thi là đúng giao Trương Phàm, hỏa liễm cương thi là đúng giao Ngô Việt, nhưng hiện tại hai người dựa lưng vào nhau, bọn họ liền vô pháp từ phía sau lưng đánh lén. Ưu thế của bọn hắn cũng liền phát huy không đi ra. Bốn phía cương thi càng ngày càng nhiều, nhưng Trương Phàm cùng Ngô Việt có thể thấy được, những cái này cương thi đều là mao cương, cũng chính là đẳng cấp thấp nhất cương thi, thực lực chỉ tương đương với Vũ Vương. Trương Phàm cùng Ngô Việt hiện tại cũng là Vũ Vương cấp bậc. Bất quá hai người bọn họ đều là có thể vượt cấp khiêu chiến tồn tại, cho nên hai người hợp lực đối phó những cái này cương thi lại hiển lộ thành thạo. Những cái này mao cương không đối phó được hai người, hơn nữa thỉnh thoảng còn có thể bị hai người gây thương tích. Ước chừng 5 phút đồng hồ không được có cương thi tập kích bọn họ, một đạo nhân ảnh không hề có dấu hiệu địa xuất hiện tại bọn hắn 50 mét vị trí. Đạo thân ảnh này toàn thân mọc lên hắc sắc bộ lông, một đôi mắt mở thật lớn, nhìn lên 10 phần hãi người. Cái này chính là lúc trước bọn họ thấy được kia đen cương, mà sau lưng hắn đi theo xuất hiện ước chừng hơn 500 mao cương. Những cái này mao cương chính là vừa rồi tập kích Trương Phàm cùng Ngô Việt những cái kia. Kia đen cương kia thật lớn trong hai mắt, hiển lộ ra một tia thoáng mang người tính hóa khinh miệt. Nhìn thoáng qua Ngô Việt cùng Trương Phàm, trong miệng phát ra một loại rất hãi người thanh âm khàn khàn. Dụng độc, tứ duy pháp tác, hừ, các ngươi còn non lắm. Ngô Việt độc, tuy cũng phối hợp thượng một chút tứ duy không gian pháp tác, nhưng kỳ thật hắn tự nhận là đã nắm giữ đến dày công tôi luyện tứ duy không gian pháp tắc. Tại chân chính nắm giữ càng nhiều tứ duy không gian pháp tắc cường giả trước mặt, vẫn không đủ nhìn, cũng tỉ như đen cương, hoàn toàn có thể lợi dụng tứ duy không gian pháp tắc vô hạn chi tiết, đem độc tố từ bên trong tế bào một hạt địa rơi trừ. Trương Phàm mặc dù đối với tứ duy không gian pháp tắc nghiên cứu rất nhiều, nhưng bởi vì tứ duy không gian pháp tắc năng lực nhiều mặt, trong đó có rất nhiều đều là tương sanh tương khắc, nói không chừng đen cương tứ duy không gian pháp tắc vừa vặn liền khắc Trương Phàm tứ duy không gian pháp tắc. Cho nên Trương Phàm tại bị khốn trụ, cũng không cách nào thoát thân. Đón lấy, kia đen cương tiếp tục nói, đối phó các ngươi, căn bản không cần phải ta tự mình xuất thủ. Nói qua tay phải vung lên, phía sau hắn kia hơn 500 danh mao cương nhóm, từng cái một tất cả đều hướng về Trương Phàm cùng Ngô Việt đánh tới. Ngô Việt mắt thấy những cái kia mao cương cách bọn họ chưa đủ 200 mét. Tay phải hắn đột nhiên giơ lên, nắm tay phải mãnh liệt nắm lại, bành bành bành bành bành phía trước nhất 5 con mao cương đầu. Nhất thời nhao nhao phát nổ ra, hơn nữa bạo ra huyết dịch cũng không huyết hồng sắc hoặc là hắc sắc, mà là màu xanh lá cây. Hiển nhiên, những cái này mao cương đều trúng Ngô Việt độc. Ngô Việt vừa rồi tại biết bị nhốt thời điểm, đã âm thầm tại bốn phía bày ra loại độc chất này. Những cái này cương thi xuất hiện, đã trúng độc, hắn chỉ cần sử dụng độc tố thoáng dẫn một phát động. Những cái này trúng độc cương thi đầu sẽ nổ bung. Bất quá liền vào lúc này, kia đen cương thân thể đột nhiên tiêu thất. Không đến 3 giây, cũng đã lần nữa xuất hiện. Xuất hiện, khóe miệng của hắn lần nữa lộ ra một tia trào phúng cười. Mà lúc này, Ngô Việt tái sử dụng độc tố dẫn động. Cái khác bọn cương thi đều bình yên vô sự. Rất hiển nhiên, kia đen cương vừa rồi chính là lợi dụng tứ duy không gian pháp tắc, đem sở hữu mao cương trong cơ thể độc tố đều rời ngoại trừ. Trương Phàm thấy vậy, cánh tay phải nhanh chóng ngưng tụ ra huyết đằng, sau đó quát khẽ một tiếng, huyết đằng vung ra, đâm thẳng phía trước nhất một cái mao cương. Kia mao cương tránh né không kịp, thân thể trực tiếp bị đánh trúng, bành thân thể của hắn phát nổ ra, sau đó trong thân thể của hắn cũng bắn ra hơn 10 cây huyết đằng, hướng về cái khác mao cương vọt tới. Kia lông của hắn cương cũng nhao nhao phát nổ ra. Bất quá liền vào lúc này, kia đen cương thân ảnh lại một lần nữa biến mất. Ngắn ngủn 3 giây, hắn lại một lần xuất hiện. Cùng lúc đó, ngoại trừ phía trước nhất mấy cái mao cương thân thể phát nổ ra ra, kia lông của hắn cương đều bình yên vô sự. Trương Phàm trong nội tâm dùng mình, máu của mình đằng, đối phó đại lượng địch nhân là hữu hiệu nhất, chỉ cần cái thứ nhất địch nhân bị đánh trúng, đằng sau địch nhân trên cơ bản đã toán là chết, nhưng là bây giờ lại bị này đen cương cho phá giải. Kia đen cương cười lạnh một tiếng, lần nữa vung tay lên, còn dư lại những cái kia mao cương nhóm, lại một lần hướng về Trương Phàm cùng Ngô Việt đánh tới. Ngô Việt thấy vậy, đột nhiên quay người, trong chớp mắt đi đến Trương Phàm trước mặt, đưa tay lên, đặt tại Trương Phàm huyết đằng. Trương Phàm cũng là trong chớp mắt liền đã minh bạch Ngô Việt ý tứ. Cúi đầu nhìn lại, chỉ thấy Ngô Việt trên tay phải, một cỗ nồng đậm màu xanh lá cây nọc độc, hướng về Trương Phàm cánh tay phải huyết đằng vọt tới, rất nhanh liền hoàn toàn rót vào Trương Phàm huyết đằng. Lúc này lại nhìn này huyết đằng, đã không phải là huyết hồng sắc, mà là tại huyết hồng sắc khoảng cách, có đại lượng màu xanh lá cây năng lượng tràn ngập ở giữa. Cùng lúc đó, phía trước nhất kia mao cương đã cách Trương Phàm chưa đủ 10 mét. Trương Phàm cánh tay phải huyết đằng mãnh liệt một đâm, phốc, huyết đằng trong chớp mắt liền đâm vào kia mao cương thân thể. Kia mao cương thân thể nhất thời bạo liệt ra, sau đó trong cơ thể hắn cũng tuôn ra hơn 10 cây huyết đằng. Những cái này huyết đằng hướng về cái khác mao cương đâm tới. Liền vào lúc này, kia đen cương thân hình lóe lên, liền xuất hiện ở cái kia mao cương bên người. Tay phải hắn hợp lại, những vốn đó hướng về những phương hướng khác kéo dài huyết đằng, nhất thời liền thu nạp lại với nhau, không nhúc nhích, như là mất đi sinh mệnh lực. Kia đen lạnh cứng cười không thôi, chút tài mọn còn dám khoe khoang. Thế nhưng vừa dứt lời, bành trước mặt hắn những cái này huyết đằng tất cả đều phát nổ ra, hơn nữa là tuôn ra từng đoàn màu xanh lá cây khói độc. Kia đen cương bị độc này sương mù uống một ngụm, tất cả trên mặt trong chớp mắt liền biến thành màu xanh lá cây. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.